mà phải dùng cật tre để tránh làm tổn thương hồn phách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net